Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1089, mũ rộng vành nam thân phận. Tiểu thư ngươi chờ ta một chút a. Tiểu thư, nhìn lấy cái kia hướng về quân vương điện liên minh bước đi băng nữ Monroe. Phụ tá tiểu hắc thì là vội vàng theo sát mà lên. Mở miệng hô, đứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn qua cái kia đi tới băng nữ Monroe cùng phụ tá tiểu hắc hai người. Nguyệt quang chi thần Diana trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Quát lên, Long Hoàng đại nhân có vân. Nếu có một ngày địa ngục thâm uyên lại lần nữa đột kích. Hậu nhân làm nghiêng toàn bộ hắc ám thế giới chi lực khu trục chi. Băng nữ Monroe thần sắc lạnh nhạt nhìn Nguyệt quang chi thần Diana liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Ha ha, vẫn là ta đại lão bà rõ lý lẽ chúng ta giữa phu thê tiểu đà tiểu nháo, nghe vậy. Đệ nhất thế giới đẹp trai vương tiểu xuất không khỏi vui mừng quá đỗi. Cười ha ha lấy mở miệng. Đáng tiếc, vương tiểu xuất lời nói còn chưa kịp nói xong. Chính là cảm nhận được băng nữ Monroe cái kia giết người băng lãnh ánh mắt. Khiến cho hắn cười to thanh âm im bặt mà dừng. Thấy thế, mọi người đều là không khỏi cười một tiếng. Lập tức đem ngưng trọng ánh mắt rơi ở một bên địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả trên thân. Bọn họ rất rõ ràng tiếp xuống thế tất có một trận ác chiến. Mà bọn họ rất có thể tại trong trận chiến đấu này tử vong. Bởi vì bất luận là cái kia huyết mãng thiếu chủ vẫn là hắn mang đến người chỗ có thực lực đều là cường đại dị thương, huyết mãng. Một bên khác. Địa ngục nữ vương yêu tiểu khả cùng cửu tinh thương ma Nicola chạy tới huyết mãng trước mặt. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên cửu tinh thương ma Nicola cũng không có đem máu này mãng thiếu chủ để vào mắt. Hắn chú ý chỉ là địa ngục thâm uyên vị kia vương. Ha ha Morgana, Nicola, lần này các ngươi làm rất tốt. Ta lại ở vương thượng trước mặt cho các ngươi nói ngọt. Thấy thế, huyết mãng không khỏi cười ha ha một tiếng, cũng không có đối cửu tinh thương ma Nicola có mảy may bất mãn, mà chính là hài lòng gật đầu. Lần này theo huyết mãng bọn họ có thể nói là tới một cái thu hoạch lớn. Hắc ám thế giới thứ tư hoàng thần bí biến mất không còn tăm tích. Hắc ma vẫn lạc, Tyrion trọng thương hôn mê, kiếm hoàng Mihawk sinh tử không biết, kiếm ma Kaido. Thú liệp chi thần Diana các loại đông đảo hắc ám thế giới cường giả thân tử. Hắn cường giả cũng là thân chịu trọng thương. Cái này đối với bọn hắn địa ngục thâm uyên tới nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng lớn. Chuyện tốt, lần này bọn họ đem trở lại hắc ám thế giới. Đoạt lại bá chủ chi vị. Thậm chí vì đạt được thành cái này mục đích. Bọn họ không tiếc hy sinh địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp. Kiếm hoàng và hắc ma có lẽ dự liệu được địa ngục thâm uyên cường đại. Thậm chí bọn họ không tiếc dùng âm mưu chi thủ để địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp gần như toàn. Diệt dùng cái này đến suy yếu địa ngục thâm uyên lực lượng. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể đầy đủ biết rõ địa ngục thâm uyên cường giả số lượng tránh thức. Chỗ kinh khủng, thập nhị hộ pháp về sau còn có thực lực có thể so với bát ma cửu xà. Còn có hai vị vương. Cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả cùng cửu tinh thương ma Nicola bọn người chào hỏi về sau. Huyết mãng liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia toàn bộ phòng bị. Một mặt cảnh giác nguyệt quang chi thần Diana bọn người trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tự giới thiệu mình một chút. Bản thân huyết mãng chính là địa ngục thâm uyên thiếu chủ. Sau lưng bản thiếu chủ chính là địa ngục thâm uyên cửu xà. Mỗi một người đều có được các ngươi cái gọi là bát ma cấp thực lực. Lần này chúng ta là phụng thâm uyên chi vương mệnh lệnh đến đây đoạt lại hắc ám thế giới. Không biết các vị có cảm tưởng gì? Nghe được huyết mãng lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Ánh mắt từ huyết mãng sau lưng chín trên thân người đảo qua. Trong mắt đều là hiện lên một vòng không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Nếu quả thật như máu mãng nói tới chín người kia liền là địa ngục thâm uyên cửu xà. có được bát ma cấp thực lực lời nói lấy bọn họ trước mắt trạng thái căn bản cũng không có thể có. Thể đối phó đến, mà lại đối phương còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc huyết mãng cùng cửu tinh thương ma. Nicola cùng tử thần đơ lút bọn người viện thủ. Một bên mũ rộng vành nam trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn cũng không phải là e ngại đám người này, mà là địa ngục thâm uyên hai vị kia vương. Ngay sau đó, mũ rộng vành nam dưới chân tốc độ thi triển. Thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Nguyệt Quang Chi thần Diana bọn người trước mặt. Giống như một cây thẳng như tiêu thương đứng sừng sững. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước huyết mãng. Mũ rộng vành nam trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Huyết mãng, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn đoạt lại hắc ám thế giới. Có phải hay không quá mức buồn cười một số. Nhìn lấy cái kia ngăn ở Nguyệt Quang Chi thần Diana trước mặt mũ rộng vành nam. Huyết mãng trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Hắn từ mũ rộng vành nam trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Làm cho hắn một trận tim đập nhanh. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Dài hơn Land Rover toa hành khách thì là lặng yên ở giữa mở ra. Một tên khuôn mặt tang thương. Trên mặt che kín nếp uốn. Thân hình gầy yếu. Mặc một bộ trường bào màu đen. Trường bào lên in một đầu dao long lộ ra gầy trơ cả xương lão nhân thì là từ Land Rover trong xe. Đi xuống, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên mũ rộng vành nam. Tang thương lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bọn họ không đủ, như vậy lại thêm bản vương. Hiện tại đủ sao? Ám dạ chi hồ, bái kiến vương thượng. Theo cái này vị lão nhân từ Land Rover trong xe đi ra. Bao quát huyết mãng thiếu chủ. Địa ngục nữ vương yêu tiểu khả ở bên trong đông đảo địa ngục thâm uyên các cường giả đều là tại lúc. Này không hẹn mà cùng đối lão nhân quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Càng là có người từ Land Rover trên xe chuyển xuống tới một cái bạch cốt chế tạo vương tọa đặt ở phía sau lão nhân, khiến cho hắn ngồi tại bảo tọa bên trên. Hiển nhiên vị lão nhân này tại địa ngục thâm uyên bên trong địa vị phi phàm. Mà lại có thể bị huyết mãng bọn họ cung kính gọi là vương thượng. Như vậy hắn tại địa ngục thâm uyên bên trong địa vị chính là có thể nghĩ. Địa ngục thâm uyên hai vị vương một trong vạn cổ chi vương gao. Ám dạ chi hồ, khó trách những tên kia tìm không thấy ngươi hạ lạc. Nguyên lai ngươi trốn tới đây. Ha ha, có điều đây hết thảy đều tại bản vương đoán trước cùng trong khống chế. Lần này ngươi tài kiếp khó thoát. Khạc khạc. Không để ý đến cung kính quỳ bái mọi người. Vạn cổ chi vương gau đem ánh mắt rơi vào cái kia mũ rộng vành nam trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Nghiền ngẫm âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được vạn cổ chi vương gau lời nói. Mũ rộng vành nam không nói gì. Hợp kim cánh tay lại là không khỏi cầm trong tay hắc kiếm cầm thật chặt mấy phần. Hắn biết rõ được địa ngục thâm uyên hai vị vương thực lực khủng bố cùng cường đại. Cái gì? Hắn cũng là ám dạ chi hổ. Cái này hắn thật sự là ám dạ chi hổ. Sẽ không sai. Người nhìn trong tay hắn kiếm liền biết. Ám dạ chi hổ. Cái này đáng chết phản đồ. Lại một lần nữa nghe được vạn cổ chi vương gau đối mũ rộng vành nam. Xưng hô. Địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả làm theo là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không thể tin được đến. Một mặt rung động cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia mũ rộng vành nam. Miệng bên trong truyền ra lòng đầy căm phẫn thanh âm tới. Ám dạ chi hồ, không có ai biết hắn chân thực tên. Biết hắn ám dạ chi hồ tên tuổi cùng hắn danh hiệu thiên tuyệt. Chính là đã từng địa ngục thâm uyên hai vị vương thượng người phát ngôn. Có được thần bí mà vừa kinh khủng thực lực cường đại. Địa vị vẻn vẹn tại địa ngục thâm uyên hai vị vương thượng phía dưới. Thậm chí so với huyết mãng thiếu chủ thân phận đến còn cao quý hơn mấy phần. Có thể nói là địa ngục thâm uyên bên trong thần bí nhất nhân vật số một. Âm thầm trợ giúp thâm uyên chi vương chấp hành hoàn thành vô số cao nhiệm vụ khó khăn. Sâu đến sâu uyên chi vương yêu thích. Thậm chí Thâm Uyên Chi Vương dự định đem hắn vương vị đều truyền cho Ám Dạ Chi Hổ. Chỉ là đáng tiếc, tại 2 năm trước bị Thâm Uyên Chi Chủ vô cùng coi trọng, Ám Dạ Chi Hổ lại là đánh cắp địa ngục thâm. Uyên hao phí vô số tài liệu quý giá phát triển nghiên cứu chế tạo ra đến tuyệt thế chí bảo ám ảnh. Chi cánh tay, giết mấy trăm tên địa ngục thâm uyên cường giả về sau. Thần bí biến mất không còn tăm tích. Mặc cho địa ngục thâm uyên người như thế nào tìm kiếm cũng không có thể tìm tới hắn hạ lạc. Cũng chính bởi vì Ám Dạ Chi Hổ làm phản sự kiện khiến cho địa ngục thâm uyên chiến đấu lực bị thương nặng, khiến cho địa ngục thâm uyên không thể không từ bỏ lúc ấy xâm lấn hắc ám thế giới kế hoạch mà tốn hao hơn 2 năm thời gian đến khôi phục nguyên khí. Giấu tài, phải biết lúc ấy ác quỷ hoàng bị chém giết, bạo quân đăng cơ xưng hoàng, hắc ám thế giới ở vào một cái ngắn ngủi dung chuyển kỳ. Nếu như địa ngục thâm uyên vào lúc đó tiến hành xâm lấn, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ có vô cùng thành công dẫn đầu, từ đó nhất thống hắc ám thế giới. Đáng tiếc bởi vì Ám Dạ Chi Hổ phản bội mà không thể không khiến đến bọn hắn từ bỏ kế hoạch, đem trở lại hắc ám thế giới kế hoạch lan tràn đến bây giờ. Bất quá, bây giờ cục diện đối với địa ngục thâm uyên tới nói không thể nghi ngờ là càng tốt hơn, khiến đến bọn hắn có thể tốt hơn địa trưởng khống. Dù sao hiện tại hắc ám thế giới 4 vị hoàng cấp nhân vật đã bị phế sạch 3 cái. Về phần còn lại cái kia thứ nhất hoàng, sớm đã mất tích nhiều năm, không tin tức, thậm chí mọi người liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết. Kế hoạch nhiều năm, bây giờ toàn bộ đại cục hoàn toàn là tại bọn họ địa ngục thâm uyên trong khống chế. Ám Dạ Chi Hổ, khó trách những tên kia tìm không thấy ngươi hạ lạc, nguyên lai ngươi trốn tới đây. Ha ha, có điều đây hết thảy đều tại bản vương đoán trước cùng trong khống chế. Lần này ngươi tài kiếp khó thoát. Khặc khặc, nghe được vạn cổ chi vương gau lời nói, mũ rộng vành nam mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cũng không có phủ nhận thân phận của mình, mà chính là xem kỹ lấy cục thế trước mắt. Địa ngục thâm uyên bọn họ xuất hiện tại hắn trong dự liệu. Bây giờ cục thế đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Vạn cổ chi vương gau cường đại dị thường. Cho dù là Ám Dạ Chi Hổ đối đầu hắn cũng không có lượng quá lớn nắm có thể đem hoàn toàn đánh giết. Trừ phi lấy sinh mệnh mình làm đại giá phát động công kích. Về phần người khác tỉ như huyết mãng thiếu chủ cùng địa ngục thâm uyên cửu xa cùng cửu tinh thương. Manicola bọn người, lấy thư thần thí thiên. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người bây giờ trạng thái căn bản là khó mà đem bọn hắn đối phó. Chiến đấu đối với bọn hắn tới nói có thể nói là cực kỳ địa bất lợi. Ở vào tuyệt đối thế yếu. Dù sao bọn họ đã đi qua một trận tàn khốc mà nghiêm khắc chiến đấu. Không chỉ có tiêu hao rất nhiều, mà lại thân chịu trọng thương. Cho dù là thư thần thí thiên giờ phút này trạng thái cũng vẻn vẹn chỉ đỉnh phong thời kỳ 6 thành. Chiến lực không đến, hít sâu một hơi, gấp nắm chắc tay bên trong hắc kiếm. Ám Dạ Chi Hổ cái kia bị mũ rộng vành miếng vải đen chỗ che lấp trên mặt không nhìn thấy mảy may. Biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên vạn cổ chi vương gau. Trong mắt lóe ra băng hàn chi mang. Trong lòng đã làm ra quyết định đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên, người dẫn mọi người rút lui trước. Nơi này giao cho ta. Nghe vậy, thư thần thí thiên hơi sững sờ. Hít sâu một hơi. Quá mức nhìn về phía một bên cái kia lâm vào hôn mê Tyrion Lam Phong cùng trọng thương trí tuệ chi. Thần Emma Lervin, Lang Vương Tần Dương bọn người. Nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đi, theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước, dẫn quân vương điện liên minh mọi người hướng về biển đen bờ bước đi. Ha ha. Ám Dạ Chi Hổ không nói trước ngươi đến có thể hay không cản đến dưới chúng ta. Cho dù là ngươi có thể cản đến dưới chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn khờ dại cho là bọn họ có thể từ nơi này rời khỏi a? Thấy thế, ngồi tại Bạch Cốt Vương tọa hơn vạn cổ chi vương gau khô cạn ngón tay cực kỳ có tiết tấu địa đánh. Lấy Bạch Cốt tay vịn, miệng bên trong làm theo là có nhàn nhã tự nhiên thanh âm truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.